like I'm touching poison oak. All this shit cause she smoke, smoke. Bitch, I'm about to choke, choke. Itchy like I'm touching poison oak. Hey, hey, hey, hey, hey.

We'll be right back.

처럼 부서진 내 마음 바람처럼 흔들리는 내 마음 너희처럼 사라진 내 사랑 무시처럼 지워지지 않아 한숨만 당이 거지라시죠 가슴 속에 멈추면 속이죠 네가 없인 단어를 더 못 쓸 것만 같았던 now 생각과는 다르기죠 그럭저럭 혼자 잘 살아 보고 싶다고 불러봤죠 넌 나 무대에 다 봉잖아 어떤 길을 걸어봤죠 이제 수용 없잖아 옆에 있는 그 사람이 뭔지 혹시 널 울리진 않는지 그대가 울리긴 하는지 벌써 싹 다 잊었는지 걱정돼 날아가기조차 말을 걸 수조차 없어 애택 울고 나 보도 밤을 지새우죠 수백 번 지울해줘 술에 주지 마 아무 비도 안 오지 마. nói no. Thời gian đang chảy như là paper, rolling the weed cooling down. Em không xung quanh tôi là mây mờ. Hello hater, see you later. Mặt mày mặc sát, sát sát sát sát. Vì con rơi trong đống công việc, việc việc từ ngoài xuất phát. Tao hẳn về chính như là rock. Nếu có dự án cứ đem tới, lãng phí thời gian thì không hay. Tiếng không giao lưu và đổi mới. Để nói từ quan của chồng nam và chuyện vang. Tôi còn khao khát với cái thứ mà tao đang. Như là ngao ngán, như là ngang, làm gian ngang. Damn, cho nó sang trang. Đang thì hết mấy chuyện không đáng. Nó có việc chi và thu. Keep hand man follow the rule. Working hard trong phòng thu. 24-7-4 go, go, go. Yeah, cái cơ mang sang trên tay. All the gang bay trên tay. Yeah, feeling right on my way. Yeah. là máy bay. Chính xác đâu đây làm cơ giờ. Đến phòng gặp anh chơi cả đây. Đừng nhìn em như con cơ tờ. Khi nào anh là bà con. Vì bài chân này nó suốt cả tuần. Nhưng là tại sao tôi không có chút thích bỏ đi ra trận. Họ gọi anh là máy bay. Chính xác đâu đây làm cơ giờ. Đến phòng gặp anh chơi cả đây. Đừng nhìn em như con cơ tờ. Khi nào anh là bà con. Vì bài chân này nó suốt cả tuần. Nhưng là tại sao tôi không có chút thích bỏ đi ra trận. Chuyến bay hãng hàng không Việt Nam Airlines đang chuẩn bị đạt đến cảnh giới hư vô. Cảm phiền mọi người chỉnh điện thoại sang dưới đầu bay để chúng tôi sẽ đốt cháy đầu bay.

juice. Get it, make the move. Get it, got the crew. Get it, pick new school. Get it, love no fool. Get it, pick the cool. Get it, keep it cool. Hey, hey, get it, watch your club. Get it, pick hip hop. Get it, pick my dog. Get it, gang like us. Get it, pick Gucci. Get it, pick Louis. Get it, pick new song. Get it, sell it. It's fucking hella strong. Get it, come with me. Get it, turn it tight. Get it, come with me. Chơi sâu xa em đừng có nghe mai còn tụi nó tàn phai kỳ đêm không sang trái lên lên xe anh lái đến sau hai mình uống bên nhau có niềm vui đừng để nó mất như mấy em yêu ok từ sài gòn đến tới đà nẵng về một tuần con thằng con thằng con thằng ray chơi đi chơi get the vibe I can make the fly cho em lúc còn về nhìn em hái đôi mình overnight kỳ đẹp nhất cả khu kỳ đẹp cả the juice kỳ đẹp kỳ đẹp kỳ đẹp make it cool kỳ đẹp cả the crew kỳ đẹp kỳ đẹp kỳ đẹp old school, get it, love the fool. Get it, keep it cool. Get it, keep it cool. Get it anh em dù đúng hay sai trong tim vẫn không thể phai cuộc sống.